Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 550, chuẩn bị đi làm, cầu phiếu tốt cầu phiếu bầu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu dọn xong xuôi, Thẩm Nghiên liền đi nói chuyện này với Ôn Thành Lan. Ôn Thành Lan vừa kinh ngạc vừa vui mừng cho Thẩm Nghiên. Cứ yên tâm mà đi, trại chăn nuôi lợn bên này có tớ rồi. Nhưng mà mấy con thỏ bên cạnh đã sinh sản rất nhiều. Có một số đã có thể bán rồi, nếu không sẽ không còn chỗ để nuôi nữa. Thẩm Nghiên suýt nữa thì quên mất, mấy con thỏ nuôi ở nhà trước đây, sau đó lại có thêm rất nhiều con bị bắt được nuôi chung một chỗ. Mới qua một mùa đông mà đã sinh hết lứa này đến lứa khác. Khả năng sinh sản này thật đáng sợ. Thẩm Nghiên quyết định nói với đại đội trưởng một tiếng, nên bắt đầu bán bớt thịt thỏ. Dù sao bây giờ vừa mới qua Tết, chắc hẳn thịt trong nhà mọi người cũng đã ăn hết rồi. Lúc này bán ra là dễ bán nhất. Tiện thể nói với đại đội trưởng chuyện cô sắp đi làm ở thị trấn. Lưu Trường Căn vừa nghe Thẩm Nghiên nói xong, vừa mừng cho cô vừa thấy đau đầu. Nghiên Nghiên à, cháu cũng biết, trại chăn nuôi lợn của đại đội trước giờ đều do cháu phụ trách. Cháu đột nhiên đi thị trấn như vậy, đến lúc đó bên này xảy ra vấn đề gì, cháu cũng không thể xử lý kịp thời. Trong lòng Lưu Trường Căn vẫn không muốn Thẩm Nghiên rời đi như vậy. Diệu Diệu thần kỳ xét cho cùng, vì trại chăn nuôi lợn này, đại đội cũng đã tốn không ít tâm tư. Tuy rằng đã xuất chuồng một lứa lợn, nhưng chẳng phải sắp đến lứa tiếp theo rồi sao, mà Thẩm Nghiên lại rời đi vào thời điểm quan trọng này. Thật sự có chút không thích hợp, nhưng cơ hội làm việc ở thị trấn này đương nhiên cũng rất khó có được. Hơn nữa còn là bát đại viên, phát thanh viên, nói ra ngoài cũng rất vẻ vang. Tiền lương một tháng còn nhiều hơn so với việc kiếm công điểm ở đại đội. Chú Trường Căn, chuyện này cháu đã bàn giao cho La Tri Thức Thanh Niên và Ôn Tri Thức Thanh Niên rồi à? Bây giờ cơ bản không có việc gì cần đến cháu nữa. Nhưng nếu có khó khăn gì, cháu ở thị trấn, đến lúc đó vẫn rất tiện. Chú cứ yên tâm, cho dù cháu đến thị trấn làm việc, cháu cũng sẽ không bỏ bê bên này đâu. Trại chăn nuôi lợn của đại đội là do cháu trông coi xây dựng. Còn từng xuất hiện trước mặt lãnh đạo xã, cháu nhất định sẽ làm tốt. Thẩm Nghiên nói rất nghiêm túc, kế hoạch sau này của cô không thể nói với người khác, nên chỉ có thể hứa hẹn, để đại đội trưởng yên tâm hơn một chút. Hiện tại chỉ cần chú ý vệ sinh, còn có phương diện ăn uống, về cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Được rồi, chú cũng biết không thể khuyên được cháu. Đã quyết định đi rồi thì phải bàn giao mọi việc cho tốt. Đến lúc nào được nghỉ thì về xem sao. Chú cũng là nhìn cháu lớn lên. Cháu là đứa trẻ đáng tin cậy. Chú tin cháu. Cảm ơn chú à. Thẩm Nghiên nói với vẻ mặt biết ơn. Sau đó, nói thêm vài câu với Lưu Trường Căn, rồi mới rời đi. Buổi tối, Thẩm Nghiên thu dọn đồ đạc. Sáng sớm hôm sau, ba Thẩm và Thẩm Trường Trinh cùng nhau đeo sọt, đi theo Thẩm Nghiên đến thị trấn. Hành lý được để trong sọt, phủ một tấm vải lên trên, khiến người ta không nhìn rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì. Nhưng căng phòng, nhìn qua là biết không ít đồ. Lúc này mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn, nên nhà họ Thẩm không nói với ai, chỉ giả vờ như bọn họ đến thị trấn để họp chợ. Chỉ là có chút kỳ lạ, hôm nay người cùng Thẩm Nghiên ra ngoài lại là ba Thẩm và Thẩm Trường Trinh. Hai cha con đi cùng Nghiên Nghiên đến thị trấn mua gì vậy? Không có gì đâu, chỉ là bà xã nhà tôi bảo chúng tôi bán ít đồ. Có mấy thứ không hiểu, nên gọi con gái đi cùng thôi mà. Lúc này, Thẩm Nghiên đang cuộn tròn trong áo bông, khăn quàng cổ cũng che kín cả khuôn mặt. Chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài, mỉm cười với mọi người, sau đó không nói gì nữa. Lúc này tốt nhất là không nên nói nhiều. Các bà vợ trong đại đội cũng không nghi ngờ gì. Chuyện như vậy trước đây cũng không phải là chưa từng xảy ra. Nhưng Trương Thúy Hoa nhìn ba Thẩm, rồi lại nhìn Thẩm Nghiên, đột nhiên nói một câu kỳ quái. Cách Chương.